Nữ quản giáo trong mục giam nam, chương 28, đêm thật dài, thời gian còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tiểu y bạch thiên thiến một chút cũng không giận, lờ đi mấy câu mắng nhiếc thô tục đó, bỏ cánh tay Trần Châu xuống, thò lại gần, thấp giọng nói, anh Trần, anh là người thông minh, sao lại phạm vào sai lầm hồ đồ thế? Trần Châu nghe cô âm dương quái khí cường điệu, ngẩn ra, nghiêng đầu chừng cô. Có ý gì? Bạch Thiến Thiến vung tay, đẩy hắn ta sang một bên, rũ lông mi, thái độ thản nhiên vỗ vỗ bụi đất không tồn tại trên tay. Nếu Tiếu Lệ biết tôi bị anh cường bảo, như vậy, anh nói xem, Tiếu Lệ sẽ đối xử với anh thế nào đây? Anh cũng biết, loại người giống như anh ta, hẳn là cực ghét đồ vật của mình bị người khác bá chiếm đi. Cô nhẹ nhàng nói, nâng mắt, bổ sung một câu. Nga đúng rồi, còn có Lục Ngân đâu? Anh ta cũng không thích nhìn thấy tôi bị anh cường bạo đi. Tin tưởng anh Trần cũng không ngốc, biết cái gì là nặng, cái gì nhẹ, sẽ không vì một ít việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, mà. Đem sự tình nháo lớn đi, Trần Châu tức khắc đỏ mặt tía tay trừng mắt, tức giận mắng. Bạch Thiến Thiến, mày là đồ tiện nhân, từ đầu tới đuôi chỉ là một kỹ nữ, lại dám uy hiếp tao. Bạch Thiến Thiến nhíu mày, cười lạnh, nếu tôi ngoan ngoãn, chẳng phải đã sớm bị các người đùa chết. Dừng một chút, hạ giọng hòa hoãn, mang mặt nạ mỉm cười. Anh Trần, anh thông minh như vậy, nhất định sẽ không tự tìm phiền toái cho chính mình, có phải hay không? Trần Châu chết chân tại chỗ, ánh mắt nhìn Bạch Thiến Thiến hận không thể đem cô lột ra róc xương. Tiểu tiện nhân này lại có lá gan uy hiếp hắn, giống như lời cô nói, hắn không phải đồ ngốc, nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Bỏ lại một câu tàn nhẫn. Bạch Thiến Thiến, tôi sẽ trông mắt lên xem kết cục của cô. Đến lúc đó tôi nhất định bắt cô quỳ xuống cầu xin tôi thao cô. Đi thong thả, không tiễn. Bạch Thiến Thiến thần sắc đạm mạc, quay mặt đi, đến một ánh mắt sợ hãi cũng không có. Thấy thế, Trần Châu không cam lòng rời đi. Thấy không còn ai, Bạch Thiến Thiến mới nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng chặt cũng lơi lỏng một chút, xem ra tình cảnh của cô hiện tại càng ngày càng không xong. Nhìn sắc trời, cô mím môi, nhấc chân đi tới chỗ quảng trường. Hôm nay là ngày toàn bộ phạm nhân cạo đầu. Khó có khi đám phạm nhân bốn khu đồng thời xuất hiện cùng lúc. Cũng may diện tích quảng trường coi như đủ lớn. Từ xa nhìn lại, từng hàng đầu người đen nhìn nghịt song song ngồi xếp hàng. Mỗi phạm nhân đều phải xếp thành hàng, chờ nhân viên vệ sinh tới cạo đầu, tiêu độc cho từng người bọn họ. Mà việc Bạch Thiến Thiến phải làm, đó là tuần tra từng hàng, kiểm tra dụng cụ sinh hoạt của đám phạm nhân, cùng với quá trình tiêu độc nhân viên vệ sinh. Quan trọng nhất, đó là kiểm tra đồ vật trước mặt đám phạm nhân có bị thất thoát đi đâu không. Hành động này là phòng ngừa nào đó phạm nhân dùng công cụ mài rũa thành lưỡi dao sắc bén, dùng tự sát, hoặc để giết các phạm nhân khác. Theo lý thuyết, ở trong ngục giam tư nhân này, mạng người không tính là gì. Nhưng trưởng giám ngục cần người làm việc kiếm tiền cho ông ta, có thể cứu được, thì không thể để người chết. Đương nhiên, một ít người bởi vì nguyên nhân đặc thù mà chết, trưởng giám ngục cũng không để bụng. Thậm chí phạm nhân chết ở trong ngục giam, thân thích bên ngoài cũng không hề hay biết, vẫn như cũ, quanh năm suốt tháng tặng lễ, đưa tiền, đưa chỗ tốt cho trưởng giám ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngục giam tư nhân, là nơi dơ bẩn hắc ám nhất. Nơi không có công bằng, không nói lý. Đây là đạo lý mà trước kia Trần Châu đã dạy cô, cũng là tình hình thực tế mà cô nhất định phải tuân theo. Tóc đám phạm nhân từ sau lần cắt trước đã mọc lại, đen nghìn nghịt một mảnh, Bạch Thiến Thiến căn bản không nhận ra Lục Ngân, thậm chí còn có nhiều rất nhiều gương mặt xa lạ. Bởi vì cô xuất hiện, đám phạm nhân có chút hưng phấn, vô số tầm mắt dừng trên người cô, giống như cừu con bị bầy sói theo dõi. Nhưng Bạch Thiến Thiến cũng không phải cừu con, cô sẽ phản kích, lại có vũ khí, cho nên, đối với mấy tầm mắt sắc bén đó, cô làm như không thấy, bình tĩnh chống đỡ. Eo thon mảnh khảnh, hai chân cân xứng, gương mặt tinh xảo mỹ lệ, hết thảy đều khiến rất nhiều nam phạm nhân hưng phấn không thôi. Thậm chí có một ít kẻ không nhịn được mà tới gần cô, cuối cùng bị cầm gậy của nhân viên thủ vệ đánh cho nằm sấp xuống đất. Tình cảnh này lặp lại vài lần. Đám người đó cũng không dám lộn xộn nữa, chỉ là ánh mắt không thể quản được, vẫn hừng hực lửa nóng như cũ. Trận cạo đầu này giằng co rất lâu, Bạch Thiến Thiến tuần tra trên quảng trường một thời gian dài dưới ảnh hưởng của mặt trời mặc sức tỏa sức nóng trên đỉnh đầu, chóp mũi bắt đầu toát mồ hôi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bị phơi đến đỏ bừng, thoạt nhìn phá lệ mê người. Không ít phạm nhân bắt đầu xuất hiện thanh âm nuốt nước miếng, hận không thể vươn đầu lưỡi, đem từng giọt mồ hôi trên mặt cô liếm. Chị, vạt áo bị người khác nhẹ nhàng túm lại, cô quay đầu, thấy Mạc Tiểu Vũ đang hướng về phía cô nhếch miệng cười. Bạch Thiến Thiến thấy là tiểu thiếu niên sạch sẽ này, ánh mắt tức khắc nhu hòa hơn rất nhiều. Trước mặt nhiều người như thế này, cô vô pháp nói chuyện tự nhiên với Mạc Tiểu Vũ, chỉ có thể lắc đầu với cậu. Mạc Tiểu Vũ chỉ cái chai trong tay, bên trong đầy nước, thấp giọng nói. Chị, ngươi cầm đi uống điểm đi, hôm nay là ngày cạo đầu, chỉ sợ rất lâu mới có thể kết thúc. Bạch Thiến Thiến không thể cự tuyệt, nở nụ cười cảm kích với cậu. Cầm lấy bình nước liền rời đi. Chỉ có Mạc Tiểu Vũ ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng dáng Bạch Thiến Thiến rời đi ngây ngô cười, cũng không để ý tới các loại tầm mắt đố kỵ hâm mộ chung quanh. Cứ như vậy, ngày cạo đầu này tiến hành tới trạng vạng mới kết thúc. Bạch Thiến Thiến kéo thân thể mỏi mệt trở lại ký túc xá, vừa mới tắm rửa xong, liền thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên giường mình. Cô theo phản xạ xoay người, không đợi ra chân. Cánh tay rắn chắc liền câu lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng hướng một túm cô kéo trên giường. Mèo hoang nhỏ, tôi nhớ em muốn chết. Bạch Thiến Thiến bị Tiếu Lệ đè trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương. Sao anh lại ở đây? Nói thật, cô rất bất ngờ. Phải biết rằng, Tiếu Lệ chính là phạm nhân A. Chẳng lẽ năng lực của đám thủ vệ hắc ngục đã lưu lạc đến mức để phạm nhân có thể chạy khắp mọi nơi? Tên trưởng giám ngục kia làm ăn như thế nào không biết? Đám thủ vệ cầm súng chung quanh ngục giam chết hết rồi à? Đám thủ vệ đó không phải bộ đội đặc chủng được huấn luyện đặc biệt sao? Trong đầu tràn ngập dấu hỏi chấm, đầu óc cô hiện tại loạn như cào cào, vừa khiếp sợ, lại vừa thấp thỏm. Tiếu Lệ tà mị câu môi, thò mặt qua, hung hăng hôn một cái lên môi cô, ba một tiếng, Bạch Thiến Thiến miệng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mèo hoang nhỏ, chỉ cần tôi muốn, không có gì không làm được. Ngữ khí thật cuồng vọng, quả nhiên là phong cách của Tiếu Lệ. Bạch Thiến Thiến thở sâu, để bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi. Anh không phải đã đáp ứng buông tha cho tôi sao? Chẳng lẽ anh nói chuyện không tính toán gì hết? Kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ, chuyện này không đơn giản như vậy. Chỉ là, lúc này mới là ngày hôm sau cô cho rằng Tiếu Lệ xuống tay lúc cô đi tuần tra ở khu 2, không nghĩ tới, anh ta nhanh như vậy. Còn dám trộm đi tới ký túc xá của cô, trách không được ngày hôm qua Lục Ngân muốn cô đến khu 1 ngủ. Vốn đêm nay, cô còn tránh tại khu 1, nhưng nghĩ đến tối hôm qua Lục Ngân điên cuồng, cô suy đi tính lại, vẫn quyết định đi về ký túc xá. Hiện tại xem ra, còn không bằng tiếp tục ở khu 1. Hiện tại Bạch Thiến Thiến hối hận đến xanh ruột, thấy cô bày ra biểu tình không thể tưởng tượng, hoàn toàn thỏa mãn tâm hư vinh của Tiếu Lệ, anh cười nhẹ. Biết tôi là ai không? Tôi từ nhỏ đã trà trộn vào hắc đạo. Cô gặp qua người xấu biết giữ lời. Đúng vậy, Bạch Thiến Thiến từ sớm đã biết người đàn ông này không biết xấu hổ. Cho nên anh nói ra loại lời vô sỉ như thế này. Cô cũng không ngoài ý muốn. Rũ mắt, cô lẳng lặng tự hỏi nhân sinh. Đêm nay, tôi có rất nhiều thời gian bồi em. Giọng nói dầm thấp ám ách mang theo ngữ khí trêu chọc. Tiếu Lệ ung dung quan sát cô, mỉm cười gian xảo. Giống như một món đồ chơi nắm giữ lòng bàn tay, buồn cười xem món đồ chơi đó bất lực phản kháng. Trong lòng Tiếu Lệ, mặc kệ Bạch Thiến Thiến phản ứng thế nào, giãy giụa cũng được, giả bộ thuận theo cũng thế, tất cả đều làm anh hưng phấn, chờ mong, cảm thấy chơi rất vui. Anh phi thường thích loại cảm giác kích thích này. Ngày 9, tháng 7 năm 2020. Cách một tuần mới ôm chân Phật là đây. Như MN biết còn một tuần nữa là kỳ thi vào 10 chính thức bắt đầu. Mình đọc com thấy các bạn kêu ra chương chậm, để thỏa mãn các độc giả kính yêu, mình sẽ ra chương liên tục trong vòng một tuần tới. Đổi lại, mình hy vọng mỗi một bạn đọc truyện của mình có thể cho mình xin một lời chúc thi tốt ở phần CMT cô. Vì năm nay em trai mình thi á, mình không kịp đi cầu thần khấn Phật gì cả vì đợt vừa rồi cũng vướng lịch thi nên đành trông cậy vào các bạn. Hãy giúp mình gửi lời cầu nguyện tới các đấng tối cao trên kia nhé. Yêu mọi người, thần Nguyễn, PS, chắc cô có độc giả nào cũng đang thi vào 10 đâu nhỉ? Tội lỗi, mình đã để rating 18, rồi, hy vọng không đầu độc tâm hồn mấy bé quá sớm. Cách chương.